Chương 1302, Mục Tiên Đồ. 1302 Vô Vọng Thiên Nội Bộ Sự Tình. Nguyên giới tôn chủ giới vương vợ y ma mang theo nguyên giới bảo vật chân giáo cửu giới nguyên khí đồ tới. Nguyên giới cửu giới nguyên khí đồ cùng Vô Vọng Thiên U Minh đại trận một dạng, là nguyên giới người khai sáng lưu lại một bức vô thượng trận đồ, uy lực cũng cùng U Minh đại trận không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, giới vương thực lực muốn xa xa siêu việt huyền vương, vương vàng đứng tại cửu giai vương cái này kim tự tháp chóp đỉnh. Thiên vương, vừa rồi ngươi nói nếu là ta nguyên giới đệ tử xuất thủ, như vậy thì đừng trách ngươi vô tình hiện tại ta tới, liền muốn nhìn ngươi như thế nào. Vô tình ầm ầm giới vương thanh âm vang lên, sau đó cửu giới nguyên khí đồ hóa thành chín phương thế giới, cấu thành một cái vô cùng to lớn trận pháp, liền ở bên trong U Minh đại trận này trực tiếp nổ tung, cùng U Minh đại trận chống lại. Bị trấn áp ở trong U Minh đại trận huyền vương bọn người đạt được cơ hội thở dốc, lập tức thoát thân đi ra, vô cùng hung ác nhìn xem Khanh Ngữ. U Minh đại trận rõ ràng rơi vào tiên vực trong tay, là ta tận mắt nhìn thấy, hiện tại U Minh đại trận này lại xuất hiện tại Vô Vọng Thiên, liền ngồi vững thiên vương này là tiên vực gian tế Khư Vương lớn tiếng quát. Khư Vương đạo hữu không cần thiết sốt ruột, nhìn ta cầm xuống thiên vương này, trả lại ngươi Vô Vọng Thiên một cái tươi sáng. Càn khôn giới vương cười ha ha, cựu giới nguyên khí đồ bên trong, chín phương đại thế giới hư ảnh ra chỉ ở trên người hắn, giới vương lực lượng tăng vọt, toàn bộ đại trận trải rộng ra. Vợ y ma đem U Minh đại trận lực lượng hóa giải. Thiên vương, ngươi có thể vận dụng Vô Vọng Thiên lệnh ấn công kích cửu giới nguyên khí đồ, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Giới vương lớn tiếng nói. Giờ khắc này, Khanh Ngữ sắc mặt khó coi đến cực hạn. Cửu giới nguyên khí đồ không chỉ có đang đối kháng với U Minh đại trận, hơn nữa còn thông qua U Minh đại trận, cùng Vô Vọng Thiên này hư không dây dưa đến cùng một chỗ. Nếu là Khanh Ngữ dẫn động lệnh ấn lực lượng công kích cửu giới nguyên khí đồ lời nói, chẳng khác nào công kích toàn bộ Vô Vọng Thiên rồi. Loại này phản phệ lực lượng, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trên thân của Khanh Ngữ. Lệnh ấn, chính là Vô Vọng Thiên hư không, cùng với Vô Vọng Thiên bản nguyên lực lượng. Vô luận Khanh Ngữ như thế nào công kích, loại lực lượng này cuối cùng đều sẽ thông qua lệnh ấn phản hồi đến trên thân của Khanh Ngữ, trừ phi Khanh Ngữ từ bỏ lệnh ấn. Trận lên đột nhiên, Khanh Ngữ phía sau, một cái đồng tử ăn mặc thiếu niên đột nhiên quát. Ông sau một khắc, trong hư không cái kia 10 vạn khôi lỗi đột nhiên phát lực, lực lượng của bọn hắn trong nháy mắt dung hợp một chỗ, sinh ra một loại biến hóa kỳ diệu. Nguyên bản cùng phương này hư không xoắn xuýt cùng một chỗ cựu giới nguyên khí đồ, trong nháy mắt sinh ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Điểm này khe hở mặc dù rất nhỏ, nhưng đủ để ngăn cách cựu giới nguyên khí đồ cùng Vô Vọng Thiên hư không ở giữa liên hệ. Bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở, cựu giới nguyên khí đồ bực này đại trận cũng giống như vậy. Như tại bình thường, Lục Vân muốn nhằm vào cựu giới nguyên khí đồ này sơ hở, cơ hồ là khó mà lên trời. Nhưng là hiện tại, tòa đại trận này cùng phương này hư không quấn quýt lấy nhau, lập tức liền cho Lục Vân cơ hội. Mà lại, lần kia luyện chế ra tạo hóa sau đó, Lục Vân tá đạo liền đạt được một lần tờ ơ y lê cùng thăng hoa, lại thêm Khanh Ngữ trở lại cựu giai thời điểm. Lục Vân đạt được cựu giai vương khí tức tờ ơ y lê, Lục Vân lực lượng bây giờ mạnh hơn. Lúc này, Lục Vân lấy 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi làm quân cờ, bố trí xuống Lục Ngự Thiên Tuyệt đại trận, hung hăng công kích cửu giới nguyên khí đồ sơ hở, đem cửu giới nguyên khí đồ hoành mở một tia khe hở. Cái gì giới vương sắc mặt biến hóa, nhưng hắn lại không hoảng hốt chút nào, một chỉ điểm hướng Lục Vân. Chết hắn một chỉ điểm ra, kinh khủng cự lực bộc phát, như là một phương thế giới ép hướng về phía Lục Vân. Khanh Ngữ vung tay lên, cái kia màu tím cùng màu lam sen lẫn lệnh ấn liền rơi xuống trên thân của Lục Vân, đem Lục Vân cùng tiểu hồ ly bảo hộ ở trong đó. Giới vương cái này một chỉ điểm tại lệnh ấn phía trên, vờ ơ y ma không thể dung chuyển nó mảy may. Bá sau một khắc, trong hư không, một đạo kiếm hoa hiện lên. Tuyệt, ra khỏi vỏ Khanh Ngữ cầm trong tay tuyệt, ngự lên một đạo sáng chói kiếm hoa, liền hướng phía giới vương đa nhờ tơ y hiện tại, Khanh Ngữ không thể vận dụng U Minh đại trận, đồng dạng giới vương cũng không thể thi triển cửu giới nguyên khí đồ. Hai người trực tiếp lấy nhất là trực quan lực lượng, tại cái này hai tòa trong đại trận va chạm. Tốt hôm nay bản tôn liền đến cân nhắc một chút người cái này hồng mông bên trong mạnh nhất thiên tài đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Giới vương cười to, hắn cu nở dê thi triển ra trí bảo của chính mình, vẫn như cũ là một bức tranh quyển, cùng Khanh Ngữ trong hư không đụng va vào nhau. Thiên vương vợ y ma dùng lệnh ấn chi lực che lại hai cái kia sâu kiến, hiển nhiên là rất để ý hai người bọn họ. Huyền Vương cũng không định tham dự vào khanh ngữ cùng giới vương trong chiến đấu đi. Tuyệt vừa ra khỏi vỏ, Huyền Vương trong lòng liền sinh ra một luồng báo động. Nếu là lúc trước khanh ngữ chấm dứt công kích Huyền Vương, sợ là mấy kiếm liền có thể đem Huyền Vương trọng thương. Hai cái kia sâu kiến không phải người bình thường, đều là tá đạo vương giả. Chung quanh nơi này 10 vạn chuẩn vương hiển nhiên đều không phải chân chính sinh linh, mà là khôi lỗi có được chuẩn vương cấp chiến lực. Khôi lỗi khư vương cũng không nhịn được nghẹn ngào kêu lên, 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi còn không tính, hai cái kia sâu kiến vợ ơ y mà có thế điều khiển cái này 10 vạn khôi lỗi, dung chuyển nguyên giới cửu giới nguyên khí đồ đem bọn hắn cầm xuống, khống chế tinh thần của bọn hắn làm việc cho ta đu nờ dê, đem bọn hắn cầm xuống. Huyền Vương hít sâu một hơi, hắn tự mình đi vào Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly trước mặt, trên mặt của hắn mang theo nhe răng cười, các ngươi hai cái tiểu bối, hiện tại quỳ xuống thần phục với ta, làm việc cho ta, ta lập tức liền có thể để các ngươi chiến lực phong vương. Nếu như không phải vậy, vạn kiếp bất phục, vinh thế không được siêu sinh. Lời tuy như vậy, nhưng hắn đã xuất thủ công kích lệnh ấn rồi. Vanh hư không rung động, lệnh ấn cu nở dê đang run rẩy. Đang cùng giới vương đánh nhau khanh ngữ nhướng mày, nàng liền muốn trở lại, nhưng là giới vương lại gắt gao kiểm chế khanh ngữ. Thiên vương, cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi còn dám phân tâm, ngươi là đang cầu xin chết sao? Giới vương cười to, trong tay hắn đồ quyển phân hóa ngàn vạn, mỗi một quyển bên trong đều mang lệnh thấu xương sắc cơ, như là phi kiếm kiếm quang một dạng, không gì không phá. Âm dương vương khanh ngữ hét lớn một tiếng. Đúng, âm dương vương, kỳ hồn vương, hâm vương ba người phi tốc tiến lên, hướng phía Huyền Vương, khư vương bọn người dết tới. Âm dương vương, ba người các ngươi là muốn chết sao? Huyền Vương gặp âm dương vương ba người dết tới đây, không khỏi giận tím mặt. Giới vương không cách nào công phá, nhưng là Huyền Vương thế nhưng là tử lăng dưới trướng lao thần, tự nhiên có thu phục lệnh ấn phương pháp. Hiện tại mắt thấy hắn liền muốn thành công thu phục lệnh ấn, nhưng là không ngờ âm dương vương ba người dết tới đây. Bất quá, khư vương các loại tam đại cửu giai vương cũng không có ngồi chờ chết. Tại âm dương vương ba người đánh tới trong nháy mắt, bọn hắn liền tiến lên đón. Cút, kỳ hồn vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nàng hắc khí đột nhiên nổ tung, hóa thành đạo đạo lệ hồn, trực tiếp đem khư vương đánh bay ra ngoài. Sau đó kỳ hồn vương trong tay thêm ra một ngụm trường kiếm, một kiếm hướng phía Huyền Vương mi tâm đâm tới. Huyền Vương không thể không từ bỏ trước mắt lệnh ấn, xuất thủ nên địch. Ngươi vờ ơ y ma hủy đi mục tiên đồ của ta. Đột nhiên, giữa không trung phía trên giới vương trong miệng phát ra một tiếng tức giận ga ho the. Tờ mục tiên đồ lệnh ấn thủ hộ phía dưới Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đột nhiên liếc nhau, bọn hắn đều nhìn thấy trong mắt đối phương hãi nhiên. Lục Vân vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung phía trên khanh ngữ cùng giới vương. Giờ phút này, giới vương bức kia đồ quyển đã bị khanh ngữ một kiếm chản phá. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.